Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 641, đào cha vợ góc tường. Cái này không hảo đi. Đêm khuya, bốn cái đạo diễn một vừa rời đi văn phòng, rời đi về sau mỗi người đều bảo trì trầm mặc, phảng phất không biết nên nói cái gì. Lục Viễn tại bốn cái đạo diễn sau khi rời đi, chậm rãi trên giấy viết bốn cái tên: Star Wars, Logan, Rocky, cùng So 2. Cái này bốn bộ điện ảnh thứ tự trước sau khẳng định là So 2. Sau đó, Rocky, lại là Logan, cuối cùng mới là Star Wars. Lục Viễn nhắm hai mắt lại. Cái này bốn bộ điện ảnh toàn bộ quay chụp xong lời nói, phòng chừng yêu cầu chừng một năm thời gian. Chừng một năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là nói dài, ân, cũng không dài. Xem ra kế tiếp chính mình hẳn là muốn bận rộn. Lục Viễn xoa xoa đầu, cẩn thận mà hồi ức cái này bốn bộ điện ảnh cốt truyện. Còn tốt, cái này bốn bộ điện ảnh cốt truyện mạch lạc đều thực rõ ràng. Tuy rằng vấn đề chi tiết cùng thế giới ban đầu có chút khác nhau, nhưng trên thực tế lại là không ảnh hưởng toàn cục, làm Lục Viễn từ suy nghĩ chi chung trở về. Khi hắn lần thứ hai nhìn chằm chằm cái này bốn bộ điện ảnh tên về sau, hắn thế nhưng bắt đầu có chút hoảng hốt, đồng thời có một loại cảm giác là lạ. Viện tuyến, điện ảnh quay chụp, đặc hiệu công ty, mấy năm nay đầu tư của mình càng lúc càng lớn. Theo đầu tư càng lúc càng lớn về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được mình đã bắt đầu cùng ý tưởng ban đầu càng cách càng xa. Giống như một cái lốc xoáy giống nhau, Lục Viễn cảm thấy mình không ngừng mà càng hãm càng sâu. Càng hãm càng sâu, bất quá, Lục Viễn đột nhiên cảm giác thực không tồi. Liền tại Lục Viễn hoảng hốt một trận về sau, cửa mở, Lục Viễn, Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Người mới vừa thu mua đặc hiệu công ty trong mắt của ta vấn đề thực đại. Cái gì? Đầu tiên, công ty yêu cầu một cái tốt đẹp quản lý người. Trong mắt của ta Lưu Thần chỉ thích hợp phụ trách kỹ thuật, không thích hợp quản lý cùng với phần ngoài một ít câu thông vấn đề. Đệ nhị, công ty trước mắt gặp phải tình trạng có chút quỷ dị. Ta phát hiện công ty này tuy rằng tại Hollywood mở ra 7 năm, 7 năm bên trong cũng kiếm lời một ít tiền, nhưng bản chất tới nói công ty trước mắt ở vào tuyên truyền phương diện một ít tệ đoan. Dứt bỏ nhà này đặc hiệu công ty không nói, đồng thời ngươi Hollywood nhà này công ty giải trí trong mắt của ta cũng có một chút địa phương yêu cầu kịp thời tu chỉnh cùng xử lý một chút. Ân, viện tuyến phương diện đồng dạng cũng không thiếu lỗ hổng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn yên lặng mà nhìn Vương Vĩ Tuyết mang theo mắt kính chậm rãi ngốc ở trước mặt mình phân tích Lục Viễn tại Hollywood các công ty lớn một ít tình trạng cùng vấn đề về sau. Hắn lại phát hiện mình cái gì đều nghe không vào. Một trận gió thổi tới, thổi bay Vương Vĩ Tuyết tóc dài, sau đó sợi tóc ở giữa tản ra một cỗ thanh đạm, rồi lại mê người hương thơm. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tại Vương Vĩ Tuyết trên mặt. Dưới ánh trăng, Vương Vĩ Tuyết thanh lãnh mà trên mặt tuyệt mỹ tán khởi vài phần lệnh Lục Viễn vô pháp kháng cự mị lực, đặc biệt là Vương Vĩ Tuyết bộ dáng nghiêm túc. Thế nhưng lệnh Lục Viễn tâm trung sinh nổi lên một tia vô pháp kháng cự gợn sóng. Lục Viễn đột nhiên liền rất hạnh phúc. Đây là ta tức phụ, đồng thời cũng là bao dưỡng ta phú bà. Phi, ta mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy? Lục Viễn tự mình phê bình một đoạn thời gian về sau, đột nhiên không tự chủ hướng tới Vương Vĩ Tuyết lại gần dựa vào, vô ý thức ôm ở Vương Vĩ Tuyết vai ngọc. Đối đây, Vương Vĩ Tuyết cũng không có cảm giác gì, tựa hồ thói quen giống nhau mà đem tay hơi chút xê dịch, tiếp tục cùng Lục Viễn nói tình huống. Lục Viễn, người rốt cuộc có nghe hay không? Vương Vĩ Tuyết phát hiện Lục Viễn không có thanh âm, theo sau kỳ quái mà nhìn tựa như nhị ngốc tử giống nhau Lục Viễn. Tức khắc không nói gì mà lắc đầu. Tại nghe đâu, Lục Viễn gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tay đừng loạn phóng, lúc làm việc phải có công tác bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết tức giận nhìn Lục Viễn có chút không chỗ sắp đặt tay. Tức khắc cầm dương cầm chọc chọc. Nga, Lục Viễn gật gật đầu. Ta nói, ngươi tại nghe sao? Ta vừa rồi nói gì? Vĩ Tuyết, ngươi nói nhiều như vậy. Nói được thực xuất sắc. Chính là ta một cái đều nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Nhất thời ở giữa bị Lục Viễn những lời này cấp nghẹn lại. Ngươi hiểu, ta không quá hội quản lý. Lục Viễn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, Lục Viễn, hảo hảo ngồi xong. Ta trực tiếp cùng ngươi nói sắp xếp của ta đi. Công tác phải có công tác bộ dáng. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn tựa hồ lại có chút không đứng đắn bộ dáng về sau đẩy đẩy Lục Viễn. Mạnh mẽ nhường Lục Viễn ngồi xong. Lục Viễn vô ý thức muốn chiếm tiện nghi. Nhưng là hắn phát hiện, khí lực của mình thế nhưng không có Vương Vĩ Tuyết sức lực đại. Suy nghĩ Vương Vĩ Tuyết bản thân liền sẽ như vậy phòng thân chi thuật về sau. Lục Viễn đột nhiên liền có chút xấu hổ. Như thế nào cảm giác mình hiện tại giống một cái thái kê? Thật, ngươi nói, Vĩ Tuyết, đầu tiên, đặc hiệu công ty lời nói, ta vừa mới tại cách vách thời điểm ta chở cha ta hỏi qua. Cha ta trước kia bí thư thực am hiểu quản lý khối này. Nếu không có vấn đề, ta hy vọng ngươi cùng hắn thấy một mặt. Không có vấn đề, trước làm hắn quản lý một chút. Nga, không thành vấn đề, đến nỗi công ty này, tài vụ lưu thủy vấn đề vẫn là ta nhìn. Tuy rằng công ty một ít xí nghiệp độc đặc văn hóa phương diện sẽ không sửa đổi, nhưng một ít hệ thống phương diện đồ vật vẫn là muốn chế định. Vương Vĩ Tuyết tiếp tục lại lấy ra mặt khác một đống văn kiện chỉ trì. Ta minh bạch, ngươi xem đó mà làm. Lục Viễn nhìn đến cái này một đống văn kiện về sau cảm giác mình đầu đều mau tạc. Kế tiếp còn có một khối về viện tuyến quản lý vấn đề. Aileen người này tại viện tuyến quản lý khối này xác thật tạm được. Nhưng căn cứ ta hiểu rõ, nàng có đôi khi thiếu một chút biến báo thủ đoạn, chỉ có thể gìn giữ cái đã có. Vô pháp trưởng thành, nàng chỉ thích hợp công ty bên trong quản lý. Đến nỗi phần ngoài quản lý, ta tính toán cầm cha ta trợ thủ đắc lực Ngô Thế Vinh kéo qua. Hắn chẳng những là cùng ba công ty Tiểu Trần tề danh phân tích sư, đồng thời các phương diện năng lực đều không tồi. Đúng, Ngô Thế Vinh tiên sinh ngươi cũng đã từng gặp đi. Lúc trước ngươi mua nhà này viện tuyến thời điểm chính là hắn cùng ngươi cùng nhau. Ở quản lẽ ra viện tuyến phần ngoài đồng thời, còn có thể nhường hắn hỗ trợ ổn ở Hollywood cục diện. Xác thật là một người mới. A. Làm Lục Viễn nghe được này thời điểm, tức khắc biểu tình trong nháy mắt trở nên dị thường cổ quái. Một cỗ tên là lúng túng cảm giác thăng lên. Làm sao vậy? Nhìn đến Lục Viễn cái kia biểu tình cổ quái về sau. Vương Vĩ Tuyết đặc biệt kỳ quái. Tại sao ta cảm giác chính mình ở đào cha vợ người? Cái này không quá thích hợp đi. Ta cảm thấy chúng ta không thể làm thọc gậy bánh xe sự tình. Lục Viễn nghe được này thời điểm hơi có chút do dự. Hắn cũng không phải là không tin tưởng Ngô Thế Vinh năng lực. Ngô Thế Vinh năng lực xác thật thật thực không tồi. Đồng thời rất có chức nghiệp tu dưỡng. Các phương diện đều xem như đứng đầu tồn tại. Nhưng vấn đề là, Ngô Thế Vinh mẹ nó là Vương Diệu Hoa trợ thủ đắc lực A kiêm đứng đầu phân tích sư chi nhất A. Người như vậy, chính mình đột nhiên liền đào lại đây. Cái này Vương Diệu Hoa còn không được đánh người. Hơn nữa, chính mình giống như không chỉ đào một cái, dùng một lần đào hai người. Cái này, thật không chỗ nói đi. Lục Viễn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cha ta hiện tại Thiên Hòa rạp chiếu phim hiện tại đang đứng ở quốc nội ổn định giai đoạn. Ngô Thế Vinh tiên sinh tại cha ta thủ hạ cũng không có việc gì có thể làm. Lại nói đây cũng không phải là thọc gậy bánh xe, chỉ là người bình thường mới khơi thông lưu động. Hơn nữa, ngươi lại không phải người ngoài, người trong nhà cùng người trong nhà ở giữa người mới lưu động. Như thế nào có thể nói thọc gậy bánh xe? Vương Vĩ Tuyết trắng Lục Viễn liếc mắt một cái lắc đầu. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, nghe Vương Vĩ Tuyết nói như vậy tựa hồ thực có đạo lý bộ dáng. Người mới khơi thông, an bài như vậy, người cảm thấy thế nào? Vương Vĩ Tuyết sau khi nói xong nhìn một bộ biểu tình cổ quái Lục Viễn. Theo bản năng hỏi, thực hào, cái kia cứ làm như vậy đi. Cái kia, Vĩ Tuyết, cái gì? Sắc trời đã trễ thế này, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Lục Viễn cầm tư liệu để lên bàn. Giờ này khắc này hắn não bên trong hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc một chút, theo sau nhìn Lục Viễn, ngươi đi tắm trước, cả người thối hoắc, nga, nếu không, cùng nhau tẩy, ta giúp ngươi trả lưng, lan, vậy ngươi giúp ta, ngươi cũng nói ta thối hoắc, được rồi, phòng chừng một mình ngươi tẩy cũng sẽ không quá nghiêm túc. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn hắc hắc cười biểu tình cuối cùng cũng đã không nói gì mà lắc đầu. Hoa, Lục Viễn một trận kinh hỉ. Ba, Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Ngô Thế Vinh tiên sinh cùng Trần Lâm Lâm tiểu thư ta muốn. Lục Viễn công ty phải dùng. Cái gì? Chờ một chút, Vĩ Tuyết, ngươi cái này không đúng à? Cái gì không đúng? Bọn họ tại ngươi công ty hiện tại lại không có chuyện gì làm. Như vậy thực dễ dàng tiêu tan ý chí chiến đấu của bọn họ. Công ty chúng ta vừa vặn khuyết điểm người, vừa vặn có thể giúp chúng ta một tay. Chờ một chút, người đại sáng sớm không cùng ta nói thanh âm sớm an, không hỏi han ân cần, sau đó ngươi gọi điện thoại cho ta chính là đào người. Ba, ngươi muốn đi đâu? Ai không đúng, ngươi, ba, tốt, ngày mai ta gọi điện thoại cho bọn họ, làm cho bọn họ ngày mai lại đây. Hollywood bên này cũng không phải là hoa hạ, rất nhiều lúc thời gian muốn khẩn trương một chút. Huy, ngày hôm sau, Vương Diệu Hoa nhận được một chiếc điện thoại, nhận được điện thoại về sau, cầm lấy yên trừu tiếp cận nửa giờ, biểu tình liền trở nên thực phức tạp. Hắn có điểm muốn mắng nương. Hắn gọi đến Lục Viễn điện thoại. Ta nói tiểu Lục a, ngươi việc này làm được không nói a? A, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn mờ mịt, ngươi xem nhìn ngươi, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là sự nghiệp có thành đi. Cái này, thúc, ngươi nói cái gì? Ngươi liền không thể tự kiềm chế hảo hảo đi tìm cái phân tích sư. Như thế nào tổng nhớ thương đồ của ta? Thúc, không đúng a, ta không có nhớ thương đồ đạc của ngươi a. Ngươi cái này đào người như thế nào hồi sự tình? Còn dùng một lần đào hai cái. Cái này, ta, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn đột nhiên hỗn độn đến không biết nên nói gì. Ta nói tiểu Lục, ngươi nói một chút ngươi. Ngươi cầm nữ nhi của ta bắt cóc, ta cũng liền nhịn. Tốt xấu ngươi cũng là một cái nhân vật. Sau đó ngươi còn chưa hài lòng, cầm ta nhi tử cũng quải đi làm ca sĩ. Tốt, ta đây cũng nhịn. Rốt cuộc nhi tử cũng coi như có điểm thành tựu, biến hóa cũng rất đại, cũng có thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại ngươi muốn làm sao? Lại đây đào ngươi. Ngươi hiện tại bắt đầu nhớ thương ta công ty. Không biết vì cái gì Vương Diệu Hoa mẹ nó càng nói càng không nói gì. Càng nói đặc biệt liền càng chứng đau. Đồng thời, vẫn rất ủy khuất. Lục Viễn người này, cơm nước xong còn không tính. Đem người cái bàn đều muốn nâng đi. A, thúc, ta không có. Cái này, ta nói những thứ này đều là một hồi ngoài ý muốn. Ngươi tin sao? Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi. Ngươi kêu ta cái gì? A, thúc. Cái gì? Ngươi đang nói một lần. Vương Diệu Hoa thanh âm có chút lạnh. Ta, ngoặc kép, Vương Diệu Hoa không nói gì. Theo sau nghe được đầu điện thoại bên kia truyền đến một trận lảo đảo thanh âm. Ba, thanh âm qua đi, Lục Viễn rốt cuộc vô ý thức nói ra những lời này. Ngoặc kép, dưới ánh mặt trời, nghe được câu này về sau, Vương Diệu Hoa tâm bên trong kia khẩu khí rốt cuộc thoải mái. Tiểu tử thúi này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.